Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1442, xuất giá người chính là trưởng giáo. Chương 1438, xuất giá người chính là trưởng giáo Thiên Âm Tông. Trên đại điện, Bạch chỉ nhìn xem mọi người nói, lần này hôn lễ không thể xuất hiện vấn đề gì. Tất cả nhân tố đều muốn suy nghĩ kỹ càng. Mặt khác, mặc kệ những tông môn khác tham gia hay không, đều muốn đánh tốt tinh thần, toàn lực ứng đối, bên ngoài cũng là như thế. Phòng ngừa bất luận tông môn gì cùng thế lực nháo sự. Nhất định phải đem chuyện này làm tốt, làm toàn bộ, thế nhưng là cũng không trở thành vận dụng thiên nguyên tố thần kính cùng phương. Thốn đại bực này thần vật a. Chấp pháp phong phong chủ cau mày nói. Mặt khác, trực tiếp thả ra vô pháp vô thiên tháp người, để chấp pháp đường cùng công tích đường biến mất một ít nhân viên sai lầm. Có phải hay không quá khích tiến vào? Đoạn tình nhai cưới vợ. Vì sao chúng ta các đại mạch đều muốn nỗ lực khổng lồ đại giới, có chút chỉ là đơn thuần nỗ lực. Cũng không phải là vì tông môn phát triển, mà lại, thiếp mời đúng là phát. Thế nhưng là đại tông, tiên tông cũng không quá nhiều coi trọng, chúng ta coi trọng như vậy. Có phải hay không có chút, trên đại điện có người muốn nói lại dừng. Chính là có loại mình cảm động bộ dáng của mình, lãng phí, lại dễ dàng nhận người chế nhạo. Khổ Ngọ Thường cũng thấy được đến có chút khoa trương. Cự Linh một mạch cũng không mở miệng, mới đến không dám làm loạn. Bây giờ là Bạch trưởng môn nói cái gì bọn hắn liền gật đầu. Bất quá bây giờ cục diện này, Bạch trưởng môn xem bộ dáng là phải vận dụng vũ lực. Bằng không thì sẽ có nhất định trở ngại. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Bạch chỉ nhìn hướng những người khác. Cự Linh một mạch lập tức mở miệng. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Những người khác suy tư dưới. Cũng không mở miệng. Bạch chỉ gật đầu. Đối Cự Linh một mạch nói. Tài nguyên thêm hai thành. Tiếng nói vừa ra những người khác có chút bất mãn, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Lúc này, chấp pháp phong phong chủ mở miệng nói. Chúng ta cuối cùng vẫn là phải phối hợp trưởng môn, nhưng ta có một vấn đề. Hỏi đi, Bạch chỉ tùy ý nói. Nếu như chúng ta chấp pháp phong thủ tịch đệ tử thành hôn, sẽ như thế quy cách sao? Chấp pháp phong phong chủ hỏi. Bạch chỉ lắc đầu. Sẽ không, nếu như chúng ta chấp pháp phong thủ tịch là thủ tịch vị thứ nhất đâu. Chấp pháp phong phong chủ lại hỏi. Nhưng mà, Bạch chỉ y nguyên lắc đầu. Cũng không được, sẽ không lại có loại quy cách này xuất hiện. Mặc dù lần này không tính lớn xử lý nhưng quy cách chính là không giống, trực tiếp đại xá thiên hạ. Đệ tử nào có dạng này quy cách? Đây là đối nội mà không đối với bên ngoài. Có thể thấy được tại tông môn xem ra, lần này hôn lễ sao mà trọng yếu. Vậy tại sao Đoạn Tình Nhai có thể? Bởi vì cưới chính là Bạch Nguyệt Hồ người. Chấp pháp phong phong chủ hỏi. Bạch chỉ nhìn xem mọi người nói. Các ngươi cũng rất tò mò. Mọi người gật đầu, xác thực hiếu kỳ. Bạch chỉ cười nói. Cũng tốt, chung quy cần để cho các ngươi biết được một chút. Nếu không về sau xảy ra vấn đề sẽ không tốt, nghe vậy. Mọi người có chút ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Bạch chỉ ánh mắt nhìn mọi người. Bình tĩnh nói, lần này xuất giá đệ tử. Chỉ là trên danh nghĩa Bạch Nguyệt Hồ đệ tử, nghe vậy. Mọi người lông mày nhíu lại. Trên danh nghĩa, có ý tứ gì? Không phải Bạch Nguyệt Hồ kia là cái nào một mạch? Mọi người đều có nghi vấn. Bạch chỉ khinh miệt nhìn xem mọi người. Nói ra chân tướng. Nàng đến tự Bách Hoa Hồ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Đại điện yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạch chỉ chậm rãi đứng dậy. Bình thản mở miệng. Biết sao? Biết liền an tâm làm việc đi. Làm xong tất cả đều vui vẻ. Cái nào một mạch làm không tốt, Thiên Âm Tông liền không lại cần các ngươi, hiểu không? Truyền lệnh xuống, phàm là lợi tốt hôn lễ mệnh lệnh, tất cả đều cho ta vô điều kiện tiếp nhận. Bạch Chỉ cất bước đi ra đại điện, thanh âm của nàng tiếp tục truyền đến. Trở về thật tốt tiêu hóa chuyện này, sau đó ước thúc tốt người của các ngươi, xảy ra chuyện bắt các ngươi thử hỏi. Mặt khác, quy mô chính là đệ tử ở giữa gà cưới, không thể lớn không thể nhỏ. Thoại âm rơi xuống, Bạch Chỉ biến mất tại trên đại điện. Lúc này, Khổ Ngọ Thương bọn người lại như cũ trong cơn chấn động. Bách Hoa Hồ, chỉ có một người, đó chính là Thiên Âm Tông trưởng giáo. Vậy cái này ý tứ, chẳng phải là trưởng giáo muốn gả cho đến Đoạn Tình Nhai? Trong lúc nhất thời, mọi người rung động, lại có chỗ hiểu ra. Vì sao Bạch Chỉ sẽ như vậy mở rộng quy cách? Đại xá thiên hạ, trưởng giáo xuất giá, loại sự tình này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lại, Giang Hạo hắn có tài đức gì a? Dựa vào cái gì? Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn lại rõ ràng một sự kiện. Chuyện này liền Khổ Ngọ Thương đều một mặt rung động. Nhưng Bạch Chỉ lại biết, thậm chí an bài, đây chính là tâm phúc. Cự Linh một mạch thở phào một cái, đứng đội đứng tốt, mà lại bọn hắn lại mạnh mẽ lại sẽ đứng đội. Mặt khác Mạch lão nhân, không như bọn hắn a, trắng được đến tài nguyên. Khổ Ngọ Thương đúng là choáng váng, kia hai cái nghiệt chướng đến cùng là thế nào làm được? Đem trưởng giáo cho kéo tới, bọn hắn làm sao lại không chết đâu? Giang Hạo lại là chuyện gì xảy ra? Trưởng giáo dựa vào cái gì sẽ coi trọng hắn? Một đống lớn vấn đề, hóa thành một loại sợ hãi. Trưởng giáo thành hôn, chuyện này lớn, giờ phút này ai dám lại nói một chữ, không? Vậy trong này cũng không phải là Thiên Âm Tông. Cái gì thần vật, hết thảy dùng, bọn hắn trước tiên trở về. Bắt đầu hạ lệnh, không lưu lại dư lực đều muốn an bài tốt lần này hôn lễ. Tuyệt không thể ra nửa điểm vấn đề. Thật xảy ra vấn đề, Bạch trưởng môn có thể sẽ không nói đùa bọn họ. Thật sự Thiên Âm Tông không cần bọn hắn. Đông bộ, Giang Hạo như cũ tại khách sạn uống trà. Tiên Tâm Mông Trần, ngươi vẫn luôn biết. Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Giang Hạo cười nói, biết là biết, nhưng là viên này tâm tại thành tiên phía sau mới có thể rực rỡ hào quang. Nhưng lại thế nào nở rộ đuổi kịp thiên đạo trúc cơ cũng rất khó khăn. Thiên đạo trúc cơ hầu như không tồn tại nhược điểm. Thân có đại khí vận nàng, nhất định là thiên địa nhân vật chính. Chỉ là không biết nàng cuối cùng sẽ đi đến một bước nào. Khó mà nói, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Đại khí vận có thể mang theo nàng đi đến núi cao, lại không cách nào mang nàng đi đến đỉnh phong. Đối với đỉnh phong những người kia tới nói, đại khí vận bất quá là dệt hoa trên gấm, không cách nào quyết định phía trên vị trí. Bằng không thì vì sao người có đại khí vận không ít? Nhân hoàng loại người này cũng chỉ có giải rác mấy vị. Giang Hạo gật đầu, vậy cũng đúng, nhưng không có đại khí vận không phải càng khó. Cuối cùng Sở Xuyên cùng Sở Tiệp đến cùng ai có thể đi ở phía trước? Giang Hạo cũng không rõ ràng, trước mắt đến xem, Sở Tiệp chiếm cứ ưu thế, về sau ngươi muốn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, lúc đầu nghĩ chiếu cố một chút đông bộ một chút cường giả, Giang Hạo cảm khái nói. Sở Xuyên trong tay cờ cũng không đơn giản, bên trong thần hồn càng không đơn giản, hẳn là sẽ có người ngấp nghé, cùng thế hệ tranh đoạt không quan trọng. Ném đi cũng liền mất đi. Ai bảo hắn không có bản sự, nhưng là liền sợ lấy lớn hiếp nhỏ. Cuối cùng bị đuổi trở về vậy liền không ổn. Kia bị cùng thế hệ cướp đoạt, hắn không học được nản lòng thoái chí trở về sao? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, sẽ không. Pháp bảo bị cùng thế hệ cướp đoạt xám xịt trở về, quá mất mặt, hắn hẳn là không mặt trở về. Hồng Vũ Diệp trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Đáng tiếc, không có cơ hội chiếu cố những người kia. hiện tại đang nghĩ có nên hay không cưỡng ép gặp một lần. Giang Hạo suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu nói, thôi được rồi. Vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Đại hôn sắp tới, ta một khi xuất thủ, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến Sở Xuyên, lại liên tưởng đến Sở Xuyên phía sau sư huynh, có nhất định khả năng sẽ cho hôn lễ mang đến phiền phức. Như bây giờ bọn hắn mặc dù sẽ có nhất định hoài nghi, có thể cũng sẽ không làm cái gì. Giang Hạo cảm khái nói, vậy liền về sau tìm cơ hội uy hiếp những người kia đi. Vốn định ra một đao hô một câu, không nghĩ tới không có cơ hội. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo ăn bánh ngọt, nhiều hứng thú nói, ngươi dự định hô một câu gì? Giang Hạo nâng chung trà lên, hớp miếng trà nói, đồng bộ thiên tiên 300 vạn, kiến ngã dã nhu tẫn đê mi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày nhìn dưới mắt Giang Hạo nói, xem ra ngươi cũng thích dương danh thiên hạ. Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói đùa, Giang Hạo thiên làm sự tình cùng vãn bối không có bất cứ quan hệ nào, là sư tỷ uốn nắn một câu. Hồng Vũ Diệp tiếp tục mở miệng, đã không xuất thủ, vậy ngươi muốn làm cái gì? Lúc đầu muốn nhìn một chút tiên tộc xây dựng tiên đình, nếu như cần ta ngược lại là có thể giúp đỡ bọn hắn. Nhưng là bọn hắn thời gian chuẩn bị quá dài, liền không tham dự. Giang Hạo ăn miệng bánh ngọt nói, Mộc Ẩn gặp phải nguy hiểm, nhưng là cũng là kỳ ngộ, liền mặc kệ hắn, hắn thành tiên hẳn là không cần can thiệp, nước chảy thành sông là đủ, cũng không biết hắn sẽ lĩnh ngộ cái dạng gì Phật. Đại từ đại bi, vẫn là vô pháp vô thiên, hay là tu la ma Phật, bất quá hắn tại Tây Bộ, đến làm cho Tây Bộ người tiếp xúc một chút, liền sợ hắn có nghi vấn đi trở về. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi ngược lại là rất quan tâm những người này, đúng vậy a. Những này người đều không phải bình tĩnh chúa, Giang Hạo cảm khái nói. Cho đến trước mắt, cũng liền Lâm Chi Nhất yên ổn, như cũ tại quét dọn tàng thư các, tu vi không phải bọn hắn người bên trong cao nhất, nhưng là trạng thái tâm lý rất ổn, hắn cũng không nóng nảy. Khoảng cách đăng tiên cũng không xa, về sau chính là thành tiên. Hẳn là sẽ mình đi ra ngoài một chút, sau đó trở về, nói như vậy ngươi đã không có chuyện. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, có thể đi về, 2 năm tả hữu chính là đại hôn thời gian, cho nên không quay về không được. Còn chuyện khác, không có cái gì để ý tốt, mời người, loại trừ Nại Hà Thiên. Đã không có ai cần phải đi mời, vốn cũng không có nghĩ mở rộng, liền nhỏ một chút phạm vi, không có cái gì không tốt. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cùng loại ăn xong đồ vật, Giang Hạo tiện tay một chiêu, đột nhiên trước bàn xuất hiện 3 đạo nhân ảnh, chính là Âu Dương Dịch 3 người, bọn hắn nhìn xem Giang Hạo có chút rung động, rõ ràng còn tại đi đường. Làm sao đột nhiên liền đến địa phương này? Các ngươi không có sao chứ? Giang Hạo cười hỏi, không, không có việc gì. Âu Dương Dịch chất phác lắc đầu. Các ngươi xác thực giúp ta, cho nên cho các ngươi một người đưa một đạo cơ duyên. Về sau thành tiên lúc có lẽ có chỗ trợ giúp, nói. Giang Hạo một chỉ điểm ra. 3 đạo cơ duyên rơi vào 3 người trong mi tâm, loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác làm bọn hắn rung động. Đây là cỡ nào cơ duyên? Minh Nguyệt Tông có người có thể cho ra cơ duyên như vậy? Bọn hắn cũng không biết, nhưng là người này thực lực khẳng định thâm bất khả chắc. Sở Xuyên sư huynh thật như vậy lợi hại sao? Tại bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, Giang Hạo âm thanh lần nữa truyền đến. Nếu như các ngươi sư môn có vấn đề hỏi các ngươi, nhất là hỏi ta, các ngươi ăn ngay nói thật là đủ, liền nói ta tên là Giang Hạo Thiên, mặt khác nói cho các ngươi biết tông môn trưởng giáo, tiểu hài sự tình tiểu hài tự mình giải quyết liền tốt, hắn cũng hẳn là cái người hiểu chuyện. Về phần ta sư đệ, hắn muốn đi một đầu để người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ con đường, cùng thế hệ ngăn cản có. Thể, trưởng bối coi như xong, mặt khác ta là hắn cái gì sư huynh cũng không cần tra xét. Không có ý nghĩa sự tình, ba người nghe một mặt mờ mịt. Trưởng giáo bọn hắn không gặp được a? Bọn hắn nói, gặp được, các ngươi gặp qua Giang Hạo Thiên. Như vậy trưởng giáo liền sẽ đến thấy các ngươi. Giang Hạo mở miệng cười, thế nhưng là trưởng giáo rất lâu chưa có trở về. Minh Nguyệt Tông tiên tử nói. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, hắn bận bịu sự tình đã kết thúc, ít ngày nữa liền có thể trở về. Các ngươi làm theo lời ta bảo là được, không cần lo lắng. Ba người chỉ có thể đáp ứng. Về sau Giang Hạo đứng dậy, đưa tay hướng người bên cạnh, sư tỷ, chúng ta trở về. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo tay, nhẹ nhàng đem để tay đi lên như thế. Giang Hạo thân ảnh cùng Hồng Vũ Diệp thân ảnh lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức biến mất, hỗ trợ kết cái sổ sách. Cuối cùng Giang Hạo âm thanh truyền đến. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá đối với Giang Hạo Thiên nói lời, bọn hắn có chút khó có thể tin. Thật hay giả, cũng bởi vì tìm được hắn, cho nên trưởng giáo sẽ tìm tới. Nhưng mà, còn không nhúc nhích bọn hắn suy nghĩ nhiều tông môn liền truyền đến tin tức. Để bọn hắn trước tiên trở về, có người muốn gặp bọn họ. Cái này, nhanh như vậy, trong lúc nhất thời bọn hắn có chút lo lắng. Năm sau vào tháng 1 Hạo Nguyệt chân nhân trở về thời điểm. Có chút ngoài ý muốn, Giang Hạo Thiên danh tự hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đại đạo vòng xoáy bên trong, không nhìn thấy ngoại môn tình huống, thế mà chống ra thiên của đại thế. Đáng tiếc chính là rớt xuống cảnh giới, tương lai không có hy vọng. Có thể dạng này cường giả, dù là rơi xuống, cũng không phải hắn có thể so sánh được. Càng trọng yếu là, thái cổ âm dương ma bàn, tựa hồ ngay tại trong tay đối phương. Thế nhưng là loại trừ chuyện này, hắn cũng tại đông bộ nghe được Giang Hạo Thiên danh tự, đáng tiếc không có gặp gỡ đối phương cơ hội. Chỉ là rất nhanh, hắn biết tông môn có người từng thấy cho nên, trước tiên triệu kiến kia ba vị. Âu Dương Dịch trong lòng ba người rung động, trưởng giáo thật trở về, không những như thế còn thấy bọn họ, gặp qua trưởng giáo, ba người cung kính hành lễ. Nói một chút các ngươi cùng Giang Hạo Thiên sự tình, Hạo Nguyệt chân nhân mở miệng nói ra. Dù sao chuyện này lại liên quan đến Sở Tiệp, hắn không thể không biết rõ ràng, ngay từ đầu hắn cũng không hề để ý. Nhục mạ cái gì không tính sự tình, chỉ là rất nhanh bọn hắn liền nói đến cơ duyên. Cái này đạo cơ duyên Hạo Nguyệt chân nhân đã kiểm tra, coi là thật cao minh, cho nên người này thật là Giang Hạo Thiên. Hắn còn nói cái gì? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Hắn nói tiểu hài sự tình tiểu hài tự mình giải quyết liền tốt. Âu Dương Dịch mở miệng nói ra. Câu nói này để Hạo Nguyệt chân nhân ngoài ý muốn, cuối cùng gật đầu nói, ta xác thực không có nhúng tay ý nghĩ, bất quá đối phương có thể nói ra loại lời này, xem ra là cảm thấy có biến hóa khác, vậy liền rửa mắt mà đợi. Về sau hắn hạ lệnh, loại trừ cùng thế hệ, ai cũng không thể ngấp nghé Sở Xuyên trên người Thiên Lôi Phiên. Món đồ kia hắn có nghe nói qua. Xác thực chính là một kiện thần vật, bất quá Sở Xuyên có một cái tên là Giang Hạo Thiên sư huynh. Hạo Nguyệt chân nhân suy tư hồi lâu, cũng không cảm thấy người sư huynh này là người của Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông nếu là có bực này cường giả, không cần cùng Minh Nguyệt Tông hợp tác, đó chính là đằng sau bái cái sư phụ. Khả năng này rất lớn, nhất là kiện kia thần vật. Rõ ràng cũng là thuộc về cường giả chi vật, có truyền thừa vị trí, như thế liền nói thông. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghe nói cái kia Giang Hạo muốn thành hôn, cũng là không thể thất lễ. Lại cho một phần hạ lễ đi, hắn thân là Sở Tiệp sư phụ, mà đối phương cứu được Sở Tiệp cùng Sở Xuyên, về tình về lý đều muốn đưa lên hạ lễ. Thiên Âm Tông bây giờ đã 417 tuổi, Giang Hạo ngồi tại linh dược viên bên trong, sư đệ nên chuẩn bị giảng đạo thuyết pháp. Diệu Thính Liên nói, một tháng giảng đạo thuyết pháp, hiện tại liền bắt đầu sao? Giang Hạo có chút hiếu kỳ, khoảng cách thành hôn còn có hơn một năm, không đợi cưới phía sau sao? Ngoặc kép.